Hồi 58, bọn Lục Tiên cũng đến phủ Khai Phong. Một hôm sắp đến phủ Khai Phong, vợ chồng Nhạc Bất Quần và bọn đệ tử bàn về nhân vật võ lâm ở đây. Nhạc Bất Quần nói: "Phủ Khai Phong tuy là đô thị lớn nhưng võ nghệ không thịnh. Các nhân vật như Hoa Lão Tiêu Đầu, Hải Lão Quyền Sư, Dự Trung Tam Anh, những người này võ công và danh vọng đều không cao lắm. Chúng ta ở Khai Phong thưởng ngoạn danh lam thắng cảnh, không cần viếng thăm bằng hữu để khỏi làm kinh động người ta." Nhạc phu nhân mỉm cười nói: "Phủ Khai Phong có một nhân vật rất nổi tiếng, sư ca quên rồi sao?" Nhạc Bất Quần nói: "Nhân vật rất nổi tiếng ư? Sư muội định nói là ai vậy?" Nhạc phu nhân cười nói: "Cứu một người thì giết một người, giết một người thì cứu một người, cứu người giết người phải bằng nhau, hễ lỗ vốn thì không làm. Sư ca nói đó là ai?" Nhạc Bất Quần mỉm cười nói: "Sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đúng là một nhân vật có tiếng tăm lớn, nhưng tính tình lão rất kỳ cục, nếu chúng ta đi thăm chưa chắc lão cho gặp mặt." Nhạc phu nhân nói: "Đúng vậy, vì nội thương của Xuân Nhi rất khó chữa, chúng ta vừa đến Khai Phong phải đi cầu xin vị sát nhân danh y này mới phải." Nhạc Linh Sang lấy làm lạ hỏi: "Má má, vì sao gọi là sát nhân danh y? Đã giết người sao còn được gọi là danh y?" Nhạc phu nhân mỉm cười nói: "Bình lão tiên sinh là một quái, là một kỳ nhân trong võ lâm, y thuật cao minh, nổi tiếng là thầy thuốc giỏi. Bất luận thương thế bệnh tật nặng cỡ nào, chỉ cần lão đồng ý trị liệu thì nhất định khỏi. Nhưng tính hết lão rất cổ quái. Lão nói trên đời này nhiều người hay ít người, Ngọc Hoàng và Diêm Vương đã tính toán với nhau cả rồi. Nếu lão trị khỏi nhiều người thì số người chết ít đi, người sống nhiều mà người chết ít thì sẽ có lỗi với Diêm Vương. Sau này nếu lão chết đi, dù Diêm Vương không hỏi tới thì phán quan, tiểu quỷ nhất định sẽ làm khó dễ lão, e rằng những ngày ở âm cung rất khó chịu." Bọn đệ tử nghe nói đều cười rộ. Nhạc phu nhân nói tiếp: "Vì vậy lão lập lời thề, hễ cứu sống một người thì phải giết một người để bù vào. Còn nếu lão giết một người thì nhất định phải cứu sống một người để trả lại. Nghe nói trong nhà lão có treo một tấm biển ở gian đại sảnh, viết rõ: trị một người, giết một người, giết một người, cứu một người, cứu người giết người bằng nhau, lỗ vốn quyết không làm." Lão nói làm như vậy thì Ngọc Hoàng sẽ không trách lão sát thương nhân mạng, mà Diêm Vương cũng không oán lão đã cướp người của âm phủ. Bọn đệ tử nghe Nhạc phu nhân kể chuyện đều cười rộ lên. Nhạc Linh Sang nói: "Bình Nhất Chỉ đại phu lý luận hay tuyệt, nhưng sao lão lại lấy cái tên kỳ cục như vậy? Có lẽ nào lão chỉ có một ngón tay?" Nhạc phu nhân nói: "Hình như không phải lão chỉ có một ngón tay. Sư ca có biết tại sao lão lấy tên như vậy không?" Nhạc Bất Quần nói: "Bình đại phu có đủ 10 ngón tay, nhưng lão tự xưng Nhất Chỉ, có nghĩa là muốn nói giết người hay cứu người chỉ dùng một ngón tay là đủ. Muốn giết người thì điểm huyệt người bằng một ngón tay cho người đó chết, muốn cứu người cũng chỉ dùng một ngón tay để chẩn mạch." Nhạc phu nhân nói: "Thì ra là như vậy, công phu điểm huyệt của lão nhất định rất lợi hại." Nhạc Bất Quần nói: "Ta cũng không rõ lắm. Thật ra động thủ như Bình Nhất Chỉ đại phu này chỉ e không có được mấy người. Cao thủ võ lâm đều biết lão rất cao minh về y thuật. Người sống trên thế gian mấy ai bảo đảm mình không có mệnh hệ nào, không chừng có ngày sẽ phải đến cầu xin lão, cho nên ai cũng không dám đắc tội. Nhưng nếu không phải là bất đắc dĩ thì cũng không dám ngang nhiên xin lão trị bệnh." Nhạc Linh Sang hỏi: "Tại sao vậy?" Nhạc Bất Quần đáp: "Người trong võ lâm xin lão trị bệnh hoặc trị thương đều bị lão buộc phải lập lời trọng thệ trước. Sau khi khỏi bệnh hay vết thương lành thì phải nghe lời lão đi giết một người mà lão chỉ định. Đó gọi là lấy mạng đổi mạng. Nếu người lão muốn giết không có liên can gì thì không sao. Còn nếu người chỉ định phải giết lại là người chí thân hoặc bằng hữu của người cần trị bệnh, thậm chí là phụ thân, huynh đệ, thê tử, hài nhi, hả, không phải khó xử sao?" Bọn đệ tử đều nói: "Bình đại phu đúng là con người tà môn." Nhạc Linh Sang nói: "Đại sư ca, nếu nói như vậy thì đại sư ca không thể đi cầu xin lão trị thương thế được." Lệnh Hồ Xung vẫn ngồi bên cửa khoang thuyền phía sau, nghe sư phụ và sư nương thuật lại thói quen kỳ quặc của sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ. Nghe tiểu sư muội nói như vậy, chàng cười nhạt đáp: "Đúng vậy, chỉ sợ sau khi lão trị lành thương thế cho ta lại bảo ta đi giết tiểu sư muội." Bọn đệ tử phái Hoa Sơn đều cười ồ. Nhạc Linh Sang nói: "Bình đại phu không thù không oán với tiểu muội, tại sao buộc đại sư ca giết tiểu muội?" Linh Sang quay lại hỏi phụ thân: "Gia gia, Bình đại phu là người tốt hay người xấu?" Nhạc Bất Quần nói: "Nghe đồn lão hành sự hỉ nộ thất thường, khi chính khi tà, không thể nói là người tốt, cũng không thể coi là người xấu. Hễ tốt một chút thì là kỳ nhân, hễ xấu một chút thì là quái nhân." Nhạc Linh Sang nói: "Chỉ e rằng lời đồn trên giang hồ hơi quá sự thật. Đến phủ Khai Phong, hài nhi muốn xin bái kiến vị Bình đại phu này." Nhạc Bất Quần và Nhạc phu nhân cùng quát: "Ngươi không được làm rộn." Nhạc Linh Sang thấy sắc mặt của phụ thân và mẫu thân đều vô cùng nghiêm trọng, sợ hãi hỏi: "Tại sao vậy?" Nhạc Bất Quần nói: "Người muốn rước họa vào thân ư? Loài người này dễ gặp lắm sao?" Nhạc Linh Sang đáp: "Gặp một lần mà cũng rước họa vào thân ư? Hài nhi không đi cầu xin lão trị bệnh thì sợ cái gì?" Nhạc Bất Quần nghiêm nét mặt nói: "Chúng ta đi là để du sơn ngoạn thủy, chứ không phải để sinh chuyện thị phi." Nhạc Linh Sang thấy phụ thân nổi nóng, không dám nói nữa, nhưng đối với sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ lại đầy tính hiếu kỳ. Giờ thìn ngày hôm sau, thuyền đến phủ Khai Phong, nhưng vào phủ thành còn một quãng đường nữa. Nhạc Bất Quần cười nói: "Cách đây không xa, có một nơi mà họ Nhạc chúng ta ngày trước lừng lẫy tiếng tăm, không thể không đến đó." Nhạc Linh Sang vỗ tay cười: "Hay quá, hài nhi biết rồi, đó là Chu Tiên Trấn, nơi Nhạc Bằng Cử, Nhạc Gia Gia đại phá quân Kim Nguyên Truật." Phàm là người học võ, ai cũng vô cùng kính ngưỡng Nhạc Phi chống giặc Kim bảo vệ tổ quốc. Chu Tiên Trấn là nơi ngày xưa Nhạc Phi đại phá giặc Kim, dĩ nhiên ai cũng muốn đi xem. Nhạc Linh Sang là người đầu tiên nhảy lên bờ, cô reo lên: "Chúng ta mau đi Chu Tiên Trấn trước rồi mới vào thành Khai Phong ăn cơm sao?" Mọi người từ từ lên bờ, chỉ còn Lệnh Hồ Xung ngồi ở phía sau thuyền. Nhạc Linh Sang gọi: "Đại sư ca không đi ư?" Từ khi mất nội lực, Lệnh Hồ Xung mệt mỏi, làm biếng đi lại, lòng nghĩ đợi mọi người lên bờ đi hết, mình mới có cơ hội học khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú. Chàng nhìn thấy Lâm Bình Chi đứng cạnh Nhạc Linh Sang ra chiều thân mật thì càng tê tái. Lệnh Hồ Xung nói: "Ta không còn nội lực, đi không nhanh." Nhạc Linh Sang nói: "Được rồi, đại sư ca ở lại thuyền nghỉ ngơi, tiểu muội vào phủ Khai Phong mua về cho mấy cân rượu ngon." Lệnh Hồ Xung thấy tiểu sư muội và Lâm Bình Chi sánh vai nhau đi cho kịp mọi người phía trước, lòng bỗng quặn đau. Chàng cảm thấy học xong khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú thì có thể trị khỏi được nội thương, nhưng trị được nội thương để làm gì? Học đàn để làm gì? Chàng nhìn sông Hoàng Hà cuồn cuộn chảy về phương đông, chợt thấy kiếp người đau khổ cũng giống như dòng nước chảy dài vô tận. Ý nghĩ tác động đến nội lực, chàng bỗng nghe huyệt đan điền đau buốt. Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi đi song song bên nhau ngắm nhìn cảnh vật, chuyện trò to nhỏ, chẳng khác nào đôi bạn tâm tình. Nhạc phu nhân kéo tay áo Nhạc Bất Quần, khẽ nói: "Sang Nhi và Bình Nhi còn trẻ, nam nữ đi chung nơi sơn giả thì không sao, nhưng đến thành thị lớn thì không được, hai chúng ta phải đi với chúng mới được." Nhạc Bất Quần cười nói: "Sư muội và ta tuổi không còn trẻ nữa, vả lại nam nữ đồng hành thì có sao đâu." Nhạc phu nhân cười khanh khách rồi bước nhanh lên đi cạnh con gái. Bốn người hỏi thăm khách đi đường rồi đi thẳng về hướng Chu Tiên Trấn. Gần đến thị trấn, thấy bên đường có tòa miếu lớn, trên tấm biển viết bốn chữ vàng: Dương Tướng Quân Miếu. Nhạc Linh Sang nói: "Gia gia, hài nhi biết rồi, đây là miếu của Dương Tái Hưng. Dương tướng quân chạy nhầm vào sông Tiểu Thương mới bị quân Kim bắn chết." Nhạc Bất Quần gật đầu nói: "Đúng vậy, Dương tướng quân vì nước quên mình khiến người đời đem lòng kính ngưỡng. Chúng ta hãy vào miếu chiêm ngưỡng Di Dung quỳ lạy anh linh đi." Bọn đệ tử còn ở đằng xa, bốn người không đợi nữa bèn đi vào miếu trước. Nhìn thần tượng Dương Tái Hưng mặt phấn, áo giáp bạc oai phong lẫm liệt, Nhạc Linh Sang thầm nghĩ: "Dương tướng quân thật là anh tuấn." Rồi cô quay lại liếc Lâm Bình Chi, có ý ngấm ngầm so sánh. Bỗng nghe ngoài miếu có tiếng người nói: Ta nói miếu Dương tướng quân nhất định để thờ Dương Tái Hưng. Vợ chồng Nhạc Bất Quần vừa nghe tiếng đều biến sắc, đặt tay vào chui kiếm, lại nghe một người khác nói: trong thiên hạ, tướng quân mang họ Dương rất nhiều, vì sao cứ phải là Dương Tái Hưng? Không chừng là Hậu Sơn Kim Đao Dương Lão Linh Công. Lại có thể là Dương Lục Lan, Dương Thất Lan thì sao? Người khác nói: tại sao không phải là Dương Tứ Lan? Người trước nói: Dương Tứ Lan đầu hàng phiên bang, không ai lập miếu thờ cả. Người khác nói: ta đứng vào hàng thứ tư, ngươi muốn châm biếm ta đầu hàng phiên bang phải không? Người trước nói: người đứng hàng thứ tư thì kệ ngươi, có liên can gì với Dương Tứ Lan đâu. Người khác nói: còn ngươi đứng vào hàng thứ năm mà Dương Ngũ Lan cạo đầu đi tu ở Ngũ Đài Sơn, tại sao ngươi không đi làm hòa thượng luôn cho rồi? Người trước nói: nếu ta đi làm hòa thượng thì ngươi đầu hàng phiên bang. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần nghe giọng nói đầu tiên thì biết là bọn đào cốc quái nhân tới, liền vẫy tay ra hiệu cho con gái và Lâm Bình Chi nấp vào sau tượng thần. Vợ chồng Nhạc Bất Quần nấp ở bên trái, Nhạc Linh Sang và Lâm Bình Chi nấp bên phải. Bọn đào cốc lục tiên vẫn đứng ngoài miếu cãi nhau ôm sòm, chứ không chịu vào bên trong xem cho rõ. Nhạc Linh Sang cười thầm: có gì đâu mà cãi chày cãi cối. Dương Tái Hưng hay là Dương Tứ Lan thì vào trong mà xem không rõ hơn sao? Nhạc phu nhân lắng tai nghe cuộc cãi vã bên ngoài, nhận ra chỉ có tiếng năm người, còn một người kia quả nhiên đã bị bà đâm chết rồi. Chính bà và trượng phu rời xa Hoa Sơn là để tránh mặt bọn ngũ quái này, đề phòng chúng lên núi báo thù. Không ngờ oan gia đối đầu trong đường hẻm, bà lại đụng họ ở đây. Bây giờ tuy chưa gặp, nhưng một lát nữa bọn đệ tử kéo đến thì làm sao có thể lẩn trốn được, lòng bà rất lo âu. Bọn ngũ quái càng tranh cãi càng quyết liệt, cuối cùng một tên nói: chúng ta vào coi xem rốt cuộc miếu này thờ cái thứ Bồ Tát thúi tha nào. Năm lão ùa vào miếu, một lão lớn tiếng reo lên: a ha, các người nhìn đi, đây viết rõ là Dương Công Tái Hưng Chi Thần, đương nhiên là thờ Dương Tái Hưng rồi. Người vừa nói là Đào Chi Tiên. Đào Căng Tiên vò đầu nói: ở đây viết là Dương Công Tái chứ đâu phải là Dương Tái Hưng, thì ra Dương tướng quân họ Dương tên gọi là Công Tái. Ồ, Dương Công Tái, Dương Công Tái, tên nghe thật hay. Đào Chi Tiên tức giận lớn tiếng nói: ở đây rõ ràng là Dương Tái Hưng, sao ngươi dám nói bậy là Dương Công Tái? Đào Căng Tiên nói: ở đây viết rõ là Dương Công Tái chứ không phải là Dương Tái Hưng. Đào Cán Tiên nói: vậy ba chữ Hưng Chi Thần nghĩa là gì? Đào Diệp Tiên nói: chữ Hưng ở đây đọc là hứng, hứng là cao hứng, hứng chi thần nghĩa là tinh thần rất cao hứng. Dương Công Tái là gã họ Dương, chết rồi được người thờ cúng nên tinh thần gã rất cao hứng. Đào Cán Tiên nói: đúng quá, đúng quá. Đào Hoa Tiên nói: ta bảo ở đây thờ Dương Thất Lan, quả nhiên không sai, Đào Hoa Tiên ta thật là sáng suốt. Đào Chi Tiên tức giận nói: Dương Tái Hưng sao gọi là Dương Thất Lan được? Đào Cán Tiên cũng tức giận nói: Dương Công Tái sao gọi là Dương Thất Lan được? Đào Hoa Tiên nói: Tam Ca, Dương Tái Hưng đứng hàng thứ mấy? Đào Chi Tiên lắc đầu đáp: ta không biết. Đào Hoa Tiên nói: Dương Tái Hưng đứng vào hàng thứ bảy nên gọi là Dương Thất Lan. Nhị Ca, Dương Công Tái đứng vào hàng thứ mấy? Đào Cán Tiên nói: trước kia ta biết, bây giờ quên rồi. Đào Hoa Tiên nói: tiểu đệ vẫn nhớ lão cũng đứng vào hàng thứ bảy nên gọi là Dương Thất Lan. Đào Căng Tiên nói: nếu tượng thần này là Dương Tái Hưng thì không phải là Dương Công Tái, nếu là Dương Công Tái thì không phải là Dương Tái Hưng, làm sao lại vừa là Dương Tái Hưng vừa là Dương Công Tái được? Đào Diệp Tiên nói: có chỗ đại ca chưa biết, chữ tái nghĩa là làm sao? Tái có nghĩa là lặp lại một người nữa, cho nên hóa thành hai người chứ không phải là chỉ một người, vì vậy nên Dương Công Tái cũng là Dương Tái Hưng. Đào Cốc Tứ Tiên cùng nói: nói có lý lắm. Bỗng nhiên Đào Chi Tiên nói: người trong tên có chữ tái nghĩa là thêm một người nữa, vậy Dương Thất Lan có đến bảy người con, mọi người đều biết chuyện này. Đào Căng Tiên nói: vậy nếu trong tên có chữ thiên thì sinh 1000 người con, có chữ vạn thì sinh 1000 người con à? Đào Cốc Ngũ Tiên càng cãi càng đi xa vấn đề. Nhạc Linh Sang mấy lần muốn bật cười thành tiếng nhưng cố nén lại được. Bọn ngũ quái tranh cãi một lúc, Đào Cán Tiên bỗng nói: Dương Thất Lan ơi, Dương Thất Lan, chỉ cần ngài phù hộ cho lục đệ chúng ta không chết thì lão tử khấu đầu lại ngài mấy cái cũng không ngại gì, ta lại trước đây. Lão liền quỳ xuống lại. Vợ chồng Nhạc Bất Quần đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ vui mừng, thầm nghĩ. Lão nói vậy thì quái nhân kia tuy bị kiếm đâm nhưng vẫn còn sống. Vợ chồng Nhạc Bất Quần không hiểu lai lịch bọn Đào Cốc Lục Tiên ra sao, cho nên cũng không muốn kết mối oan gia với họ. Đào Chi Tiên nói, nếu Lục Đệ chết thì sao? Đào Cán Tiên đáp, thì ta sẽ đập nát tượng thần rồi đi tiểu lên. Đào Hoa Tiên nói, dù ngươi có đập nát tượng thần Dương Thất Lang lại đi tiểu vào thì có nhầm nhò gì đâu. Lục Đệ thì chết rồi, ngươi quỳ lại trước là bị thiệt thòi. Đào Chi Tiên nói đúng lắm, ta hãy khoan quỳ lại, đi hỏi cho rõ vết thương của Lục Đệ trị khỏi hay không khỏi đã. Nếu trị khỏi thì đến đây quỳ lại, còn trị không khỏi thì đến đây đi tiểu vào. Đào Căn Tiên nói, nếu trị khỏi thì không cần quỳ lại cũng trị khỏi, nếu trị không khỏi thì có đi tiểu lên cũng trị không khỏi, nên cũng không cần đi tiểu nữa. Đào Diệp Tiên nói, nếu Lục Đệ trị không khỏi thì mọi người không đi tiểu ư? Không đi tiểu thì chịu trướng bụng lên mà chết ư? Đào Cán Tiên òa lên khóc nói, nếu Lục Đệ không sống nữa thì mọi người không đi tiểu thì không tiểu, trướng bụng chết thì trướng bụng chết. Bọn tứ tiên đều khóc òa cả lên. Bỗng nhiên Đào Chi Tiên cười ha hả nói, nếu Lục Đệ không chết, chúng ta bỏ công khóc một trận không phải thiệt thòi lắm sao? Đi, hãy hỏi cho rõ ràng rồi khóc cũng chưa muộn. Đào Hoa Tiên nói, câu nói này lỗi nặng về cách dùng từ, nếu Lục Đệ không chết, bốn chữ khóc cũng chưa muộn dùng không đúng rồi. Đào Cốc Ngũ Tiên vừa tranh luận vừa bước nhanh ra khỏi miếu. Nhạc Bất Quần nói, người đó sống chết thế nào là việc rất quan trọng, ta đi thám thính xem sao. Sư muội và Sang Nhi bảo bọn đồ đệ ở đây chờ ta về. Nhạc phu nhân nói, sư ca đi một mình rất nguy hiểm, không có người cứu ứng, để tiểu muội cùng đi với sư ca. Bà nói rồi bước ra khỏi miếu. Xưa nay Nhạc Bất Quần mỗi lần gặp đại sự thì hai vợ chồng cùng liên thủ, bây giờ nghe vợ nói vậy, lão biết là ngăn cản cũng không được nên không nhiều lời với bà nữa. Hồi 59, sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ. Hai người đi ra khỏi miếu, thấy bọn ngũ quái từ con đường nhỏ quẹo vào một thung lũng. Cả hai không dám đến gần, chỉ bám theo xa xa. Mai sau ngũ quái tranh cãi rất lớn nên nghe rất rõ, biết họ đi về hướng nào. Men theo con đường núi đi qua mười mấy cây liễu lớn, hai người thấy bên con suối có mấy gian nhà ngói. Tiếng tranh cãi của ngũ quái phát ra từ trong nhà. Nhạc Bất Quần nói khẽ, đi vòng ra sau nhà. Hai vợ chồng triển khai khinh công, chạy qua mé phải hơn một dặm mới vào lại. Phía sau nhà ngói là một hàng liễu, hai người nấp vào sau gốc liễu. Bỗng nghe tiếng ngũ quái tức giận quát lớn. Người giết Lục Đệ ta rồi. Sao người dám mổ ngực Lục Đệ ta ra? Phải bắt quân cáu tặc này đền mạng. Phải mổ ngực lão ra. Lục Đệ ơi, để chết thảm như vậy, bọn ta vĩnh viễn không đi tiểu nữa, để trứng bụng mà chết theo Lục Đệ. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần kinh hãi thầm nghĩ, tại sao có người mổ ngực Lục Đệ của chúng? Hai người khom lưng đi đến bên cửa sổ, từ kẽ hở nhìn vào bên trong. Trong nhà đốt bảy ngọn đèn sáng choang, có kê một cái giường lớn. Trên giường, một người đàn ông trần truồng nằm ngửa, ngực bị mổ ra, máu vẫn chảy, hai mắt nhắm nghiền dường như đã chết từ lâu. Nhìn nét mặt của lão thì đúng là Đào Thực Tiên mà hôm trước đã bị Nhạc phu nhân đâm một kiếm. Đào Cốc Ngũ Quái đứng quanh giường, chỉ vào một người lùn mập la lối om sòm. Lão lùn mập này đầu thật to, râu như râu chuột, đầu cổ lắc lia lịa, điệu bộ thật buồn cười. Hai bàn tay của lão đầy máu, tay phải cầm một con dao nhỏ sáng choang, lưỡi dao dính đầy máu tươi. Lão nhìn trừng trừng Đào Cốc Ngũ Quái, một hồi mới trầm giọng nói. Các người nói thúi quá, nói hết chưa? Đào Cốc Ngũ Quái cùng nói. Nói hết rồi, ngươi có lời gì thúi tha thì nói ra đi. Lão mập lùn nói. Tên này dở sống dở chết, ngực bị kiếm đâm. Các ngươi rịch thuốc rồi khiêng đến cầu xin ta cứu mạng. Nhưng các ngươi đi quá chậm, miệng vết thương đã bít lại, kinh mạch đều chạy sai đường. muốn cứu tính mạng của hắn thì được ngay, nhưng kinh mạch rối loạn, sau khi sống lại mất hết võ công, nửa thân người bị tàn phế, không cách gì hành động được. Trị một người tàn phế như vậy thì có ích gì? Đào Căng Tiên nói, dù phế nhân cũng còn hơn người chết. Lão Lùng Mập tức giận nói, ta không trị nữa, nếu trị thì phải khỏi hẳn, trị thành một phế nhân thì lão tử còn mặt mũi nào nữa. Không trị nữa, các ngươi khiêng xác chết này đi đi, lão tử không thèm trị nữa. Tức chết đi được, tức chết đi được. Đào Căng Tiên nói, người nói tức chết đi được, sao không chết đi? Lão Mập Lùng trừng mắt nhìn Đào Căng Tiên lạnh lùng nói, ta đã bị ngươi làm cho tức chết đi được, sao ngươi biết ta chưa chết? Đào Căng Tiên nói, bản lĩnh của ngươi đã không trị khỏi lục đệ của ta, sao lại mổ ngực lục đệ ta ra? Lão Mập Lùng lạnh lùng nói, ngoại hiệu của ta là gì? Đào Căng Tiên nói, ngoại hiệu chó ỉa của ngươi là sát nhân danh y. Hai vợ chồng Nhạc Bất Quần đều lạnh xương sống, đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ. Thì ra, lão Lùng Mập tướng mạo cổ quái này là sát nhân danh y tiếng tăm lừng lẫy, tinh thông y thuật, trên giang hồ đều nói hẳn nhất là lão Bình Nhất Chỉ này. Vậy quái nhân bị trọng thương được bọn chúng khiêng đến xin lão chữa trị là đúng rồi. Bình Nhất Chỉ lạnh lùng nói, ngoại hiệu của ta là sát nhân danh y, giết thêm một người thì đâu có gì lạ. Đào Hoa Tiên nói, giết người có khó gì, chẳng lẽ ta không biết, nhưng người chỉ biết giết người chứ không biết chữa trị cho người thì không xứng hai chữ danh y. Bình Nhất Chỉ nói, ai nói ta không biết cứu người, ta mổ ngực tên dở sống dở chết này, nối lại kinh mạch, sau khi trị khỏi thì ngoại công nội công vẫn mạnh như lúc chưa bị thương mới là thủ pháp của sát nhân danh y. Bọn ngũ quái cả mừng đồng thanh nói, thì ra tiên sinh có thể cứu sống lục đệ của chúng ta, bọn ta trách oan tiên sinh rồi. Đào Căng Tiên nói, sao tiên sinh chưa ra tay chữa trị? Ngực của lục đệ bị tiên sinh mổ ra rồi, máu chảy không ngớt, không chữa trị ngay thì không kịp đâu. Bình Nhất Chỉ hỏi, sát nhân danh y là ngươi hay là ta? Đào Căng Tiên nói, dĩ nhiên là tiên sinh rồi. Bình Nhất Chỉ nói, đã là ta, sao ngươi biết kịp hay không kịp? Vả lại sau khi ta mổ ngực hắn đã tính cách trị rồi, năm con quỷ đáng ghét các ngươi vào la lối ôm sòm, làm sao ta trị được? Ta đã bảo các ngươi đi miếu Dương tướng quân chơi nửa ngày, rồi sang miếu Ngưu tướng quân chơi nửa ngày, sao các ngươi về nhanh quá vậy? Đào Cán Tiên nói, mau ra tay trị thương đi, chính tiên sinh nói nhiều hay bọn ta nói nhiều đây? Bình Nhất Chỉ trừng mắt nhìn chăm chăm Đào Cán Tiên rồi lớn tiếng quát, đem kim chỉ ra. Tiếng quát của lão làm bọn Đầu Cốc Ngũ Tiên và vợ chồng Nhạc Bất Quần giật mình kinh hãi. Một phụ nữ ốm nhách cao nghệu đi vào phòng, tay bưng cái khay bằng gỗ đặt lên bàn, không nói một lời. Mụ này khoảng 40 tuổi, mặt vuông tai to, mắt sâu thâm quần, da dẻ không còn một chút huyết sắc. Bình Nhất Chỉ nói, các ngươi yêu cầu ta cứu sống tên này, quy luật của ta các ngươi đã biết rồi chứ? Đào Căng Tiên nói, đúng vậy, bọn ta đã đồng ý và đã phát lời thề rồi, tiên sinh muốn giết người nào thì cứ nói một tiếng, sáu huynh đệ tại hạ tuân lệnh ngay. Bình Nhất Chỉ nói, vậy thì được rồi, bây giờ ta chưa nghĩ ra phải giết người nào, đợi ta nghĩ ra hãy nói với các ngươi sau. Các ngươi đứng hết sang một bên cho ta, không ai được nói một câu, chỉ cần phát ra nửa tiếng thì ta lập tức dừng tay. Tên này chết hay sống, ta không thèm đếm xỉa đến nữa. Bọn Đào Cốc Lục Tiên từ nhỏ ngủ cùng phòng, ăn cùng mâm, chưa bao giờ ngừng miệng một khắc, nằm ngủ mơ cũng tranh luận không thôi. Bây giờ, lão này nhìn lão kia, lão nào cũng đầy lời trong bụng muốn nói ra, nhưng nghĩ đến chuyện, chỉ cần nói ra một tiếng thì lục đệ mất mạng, nên cố gắng nín nhịn, ngay cả thở mạnh cũng không dám thở, lại sợ lỡ không cẩn thận, phát ra tiếng đánh rắm thì khổ. Bình Nhất Chỉ lấy một cây kim lớn, xỏ một sợi chỉ thô, khâu lại đường mổ trước ngực của Đào Thực Tiên. 10 ngón tay của lão vừa thô vừa ngắn, giống như 10 củ cải, nhưng động tác lại cực kỳ tinh xảo, vùng kim như múa. Trong khoảnh khắc đã khâu xong vết thương dài 9 tấc. Lão lấy ra trong bình sứ các loại thuốc bột, thuốc nước, thoa lên vết thương,

Năm tên người không giống người, quỷ không ra quỷ, đang ở đâu? Đào Căng Tiên nói, hình như ai đang gọi bọn ta. Đào Cán Tiên nói, đâu phải gọi bọn ta, vì sao bọn ta là người không giống người, quỷ không ra quỷ? Người trên bờ lại gọi, ở đây còn có một tên người không giống người, quỷ không ra quỷ, vừa được Bình Đại Phu trị thương cho, các ngươi có cần hắn không? Nếu các ngươi không cần thì ta ném hắn xuống sông Hoàng Hà làm mồi cho tôm cá. Đầu Cốc Ngũ Tiên vừa nghe xong, hô lên một tiếng, rồi cả năm lão từ trong khoang thuyền nhảy vọt lên bờ. Chỉ thấy nữ nhân trung niên đã giúp Bình Nhất Chỉ khâu vết thương, đứng đó, tay trái đưa ngang ra cầm một cái cán. Đào Thực Tiên đang nằm trên cán, gương mặt mụ nhợt nhạt nhưng khí lực rất mạnh mẽ. Một tay cầm cái cán cộng với Đào Thực Tiên nặng khoảng 100 cân mà thấy vẫn bình thường. Đào Can Tiên nói, đương nhiên là cần, sao lại không cần được? Đào Can Tiên nói, tại sao mụ dám bảo bọn ta là người không giống người, quỷ không ra quỷ? Đào Thực Tiên nằm trên cán cũng há miệng nói, nhìn tướng mạo của ngươi thì mới đúng là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thì ra Đào Thực Tiên đã được Bình Nhất Chỉ khâu lại vết mổ, uống linh đan diệu dược rồi đập một cái mạnh lên huyệt bách hội, truyền chân khí vào. Lão lập tức đứng dậy ra đi, nhưng vì mất máu quá nhiều, đi không được bao xa thì lại ngất xỉu. Mụ trung niên này phải khiêng lão đi. Tuy lão bị trọng thương, nhưng cái miệng vẫn không nhịn được, bèn tranh cãi với mụ vài câu. Mụ ta lạnh lùng nói, các ngươi có biết Bình Sinh, Bình Đại Phu sợ nhất cái gì không? Đào Cốc Lục Tiên cùng nói, không biết, lão sợ cái gì? Mụ ta nói, lão sợ vợ nhất. Đào Cốc Lục Tiên cười ha hả cùng nói, vậy lão là người chẳng sợ trời, chẳng sợ đất, mà lại sợ vợ, ha ha, thật đáng buồn cười. Mụ ta lạnh lùng nói, có gì mà buồn cười, ta chính là vợ của lão. Đào Cốc Lục Tiên lập tức im bặt. Mụ ta lại nói, ta dặn bảo điều gì lão không dám trái lời, ta muốn giết người nào thì lão phải sai các ngươi đi giết. Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp, dạ dạ, không biết phu nhân muốn giết ai. Mụ ta đưa mắt nhìn vào khoang thuyền, nhìn từ Nhạc Bất Quần tới Nhạc Phu Nhân, rồi từ Nhạc Phu Nhân đến Nhạc Linh Sang, lần lượt liếc qua từng tên đệ tử phái Hoa Sơn. Mỗi người bị mụ nhìn đều sợ đến rợn tóc gáy. Người nào cũng biết chỉ cần con mụ xấu xí này chỉ vào ai thì bọn Ngũ Tiên sẽ lập tức xé xác người đó. Dù là cao thủ như Nhạc Bất Quần cũng khó tránh khỏi thủ đoạn của ngũ quái. Ánh mắt của mụ chuyển qua nhìn vào mặt bọn Đào Cốc Lục Tiên. Trong ngực của sáu lão đập loạn xạ, mụ hô lên một tiếng. Đào Cốc Lục Tiên cùng đáp, dạ dạ. Mụ lại hừ lên một tiếng. Đào Cốc Lục Tiên lại cùng đáp, dạ dạ. Mụ nói, ta chưa nghĩ ra người cần phải giết, nhưng Bình Đại Phu nói trong thuyền này có vị Lệnh Hồ công tử mà Đại Phu vô cùng kính trọng, các người phải hầu hạ công tử thật đàng hoàng cho đến ngày công tử qua đời mới thôi. Công tử sai bảo điều gì các ngươi đều phải nghe theo, không được trái lời. Đào Cốc Lục Tiên chau mày hỏi, hầu hạ hắn cho đến chết mới thôi ư? Bình phu nhân nói, đúng vậy, phải hầu hạ cho đến chết mới thôi, nhưng tính mạng của công tử không còn quá 100 ngày. Trong 100 ngày này các ngươi phải nghe theo lời công tử sai bảo. Đào Cốc Lục Tiên nghe nói Lệnh Hồ sung sống không quá 100 ngày nữa thì mừng rỡ nói, hầu hạ hắn 100 ngày thì đâu có khó gì. Lệnh Hồ Xung nói, Bình tiền bối có hảo ý, vãn bối cảm kích vô cùng, nhưng vãn bối không dám phiền Lục vị đào huynh phải chiếu cố, xin các vị lên bờ cho, vãn bối cáo từ đây. Vẻ mặt Bình phu nhân vẫn lạnh lùng, không hề biểu hiện một chút mừng giận nào. Mụ nói, Bình Đại Phu nói nội thương của Lệnh Hồ công tử là do 6 tên ngu ngốc này gây ra, không những làm cho công tử mất mạng mà còn khiến cho Bình Đại Phu không có cách gì chữa trị được, làm Đại Phu mất mặt vì không làm tròn lời ủy thác của người ta. Phải phạt thật nặng 6 tên ngu ngốc này mới được. Bình Đại Phu muốn chúng thực hiện đúng lời thề, giết một tên trong bọn chúng, nhưng bây giờ lại giảm tội, bảo chúng phải theo hầu hạ Lệnh Hồ công tử. Mụ ngừng một lúc rồi nói tiếp, nếu 6 tên ngu ngốc này không nghe lời Lệnh Hồ công tử mà để cho Bình Đại Phu biết được, Đại Phu sẽ lấy mạng liền một tên trong bọn chúng. Đào Hoa Tiên nói, thương thế của Lệnh Hồ Xung là do bọn ta gây ra, bọn ta hầu hạ Lệnh Hồ Xung thì cũng hợp lẽ, cái đó gọi là đại trượng phu ân oán phân minh.

Mười mấy tên đại hán phân thành hai hàng từ trong rạp tranh bên bờ đi ra. Mỗi người đều bưng một cái hộp gỗ sơn đỏ. Một hán tử tay không, mình mặc áo lam, đi đến trước thuyền, khom người nói: "Tệ chủ nhận được tin lệnh Hồ Thiếu Hiệp thân thể khiếm an nên rất lo lắng. Đáng lẽ người thân hành đến thăm, nhưng vì về không kịp nên nhờ bồ câu truyền thư ra lệnh bọn tiểu nhân đến kính dâng một ít lễ mọn. Xin lệnh Hồ Thiếu Hiệp nhận cho." Bọn đại hán đi đến đầu thuyền, đặt xuống hơn 10 cái hộp. Lệnh Hồ Xung ngạc nhiên hỏi: "Quý chủ nhân không biết là vị nào, ban cho nhiều như vậy?" Lệnh Hồ Xung này hổ thẹn không dám nhận. Hán tử nói: "Lệnh Hồ Thiếu Hiệp phúc trạch thâm hậu, nhất định có ngày hồi phục sức khỏe, xin Thiếu Hiệp bảo trọng." Hắn nói xong, cúi người hành lễ, rồi dẫn bọn đại hán ra đi. Lệnh Hồ Xung nói: "Không biết ai đã tặng quà cho ta, thật lạ lùng." Đào Cốc Lục Tiên nhịn không nổi nữa, cùng nói: "Mở ra xem đã." Cả năm lão tranh nhau mở nắp, thấy trong hộp đựng toàn thức ăn điểm tâm, có gà xé thơm phức làm mồi nhậu, lại có cả nhân sâm, lộc nhung, yến xào và đủ loại dược liệu quý giá để tẩm bổ. Hộp sau cùng đựng đầy những thỏi vàng, rõ ràng là để cho Lệnh Hồ Xung tiêu xài trên đường đi. Nói là lễ mọn, nhưng giá trị số quà thực sự không nhỏ. Năm lão thấy kẹo mứt, trái cây liền bốc ngay cho vào miệng khen: "Ngon lắm, ngon lắm." Lệnh Hồ Xung xem một lượt mười mấy cái hộp, không có thư từ hay tên tuổi, cũng không có dấu hiệu riêng, nên không hiểu được người tặng lễ vật là ai. Chàng quay sang Nhạc Bất Quần nói: "Sư phụ, đệ tử nghĩ không ra chuyện này. Người tặng lễ vật không có ác ý, cũng không phải là để đùa giỡn." Lệnh Hồ Xung nói xong, bưng hộp điểm tâm mời sư phụ sư nương trước, rồi phân phát cho các sư đệ sư muội. Nhạc Bất Quần thấy năm lão của Đào Cốc Lục Tiên ăn bánh trái không có chút gì khác thường thì biết là không có độc dược. Lão hỏi Lệnh Hồ Xung: "Bằng hữu giang hồ của ngươi có ai ở đây?" Lệnh Hồ Xung trầm ngâm một lúc, lắc đầu nói: "Không có." Bỗng nghe có tiếng vó ngựa vọng lại, nhìn lên thấy 8 kỵ mã chạy theo bờ sông, rồi có tiếng người gọi: "Lệnh Hồ Thiếu Hiệp phái Hoa Sơn có ở đây không?" Đào Cốc Lục Tiên vui mừng lớn tiếng đáp: "Có đây, có đây, có thứ gì ngon đem tặng hả?" Người đó nói lớn: "Bang chủ Tệ Bang hay tin Lệnh Hồ Thiếu Hiệp đến khai phong, lại nghe nói Thiếu Hiệp rất thích uống rượu, nên sai bọn tiểu nhân đem 16 hũ rượu ngon cất đã lâu năm vượt ngàn dặm tới đây, xin Lệnh Hồ Thiếu Hiệp nhận cho." 8 kỵ mã chạy đến gần, quả nhiên bên yên mỗi con ngựa đều có 2 hũ rượu. Trên các hũ rượu có chữ đề: "Cực phẩm cống tửu, tam oa lương phần, thiệu hưng trạng nguyên hồng." 16 hũ rượu dường như không giống nhau. Lệnh Hồ Xung thấy nhiều rượu ngon thì mừng hơn là được tặng bất cứ thứ gì khác, vội chạy đến đầu thuyền cung tay nói: "Xin tha thứ cho tại hạ mắt kém, không biết quý bang là bang nào, huynh đài tôn tính đại danh là gì?" Hán tử cười nói: "Bang chủ Tệ Bang dặn đi dặn lại không được đề cập đến tên Tệ Bang trước Lệnh Hồ Thiếu Hiệp." Bang chủ lão nhân gia nói: "Một chút lễ mọn này thật quá nhỏ, mà xưng tên Tệ Bang ra thì chẳng hay ho gì." Gã vẫy tay, các kỵ mã xuống ngựa bưng 16 vò rượu đặt lên đầu thuyền. Nhạc Bất Quần ngồi trong khoang thuyền chăm chú nhìn 8 tên hán tử, thấy tên nào thân thủ cũng rất mau lẹ, mỗi tay xách một hũ rượu nhẹ nhàng nhảy lên đầu thuyền như không. 8 hán tử nếu không cùng một môn phái thì chắc cũng cùng một bang hội. 8 gã đặt 16 hũ rượu lên đầu thuyền xong, khom lưng hành lễ trước Lệnh Hồ Xung rồi lên ngựa đi ngay. Lệnh Hồ Xung cười nói: "Sư phụ, chuyện này thật là kỳ quái, không biết ai dẫn chơi với đệ tử mà lại đem tặng nhiều rượu thế này." Nhạc Bất Quần nói: "Chẳng lẽ là Điền Bá Quan hay là Bất Giới Hòa Thượng?" Lệnh Hồ Xung nói: "Đúng vậy, hai người này hành sự cổ quái, có lẽ là họ cũng nên. Này, Đào Cốc Lục Tiên, các vị có uống rượu ngon không?" Đào Cốc Lục Tiên cười nói: "Uống chứ, uống chứ, có lý nào lại không uống?"